sông gió. Nhờ mẹ thương nâng đỡ, cúi an con trong giờ nguy khó. Con vững tin nơi mẹ hiền, dù đắng cay bao buồn phiền, lòng quyết không đổi thay. Xin giúp con can trường trên đường đời hôm nay, lòng nhiệt thành vui say, một đời vững tay phấn đấu tin yêu. Xin dâng trước tôn nhang gái uy linh nữ vương, câu tri ân ngát hương ngàn đời tan dương lòng mẹ xót thương. Đời màu heo úa, lòng con không mong chi, chỉ chim trong cho tình yêu Chúa. Con phó dâng tâm hồn này, mẹ chớ quên con từng ngày, thương đỡ nâng mẹ ơi. Xin giúp con can trường trên đường đời hôm nay, lòng nhiệt thành vui say, một đời vững tay phấn đấu tin yêu. Xin dâng trước tôn nhang ngài uy linh nữ vương, câu tri ân ngát thương ngàn đời tan dương lòng mẹ xót thương. Câu tri ân ngát thương ngàn đời tan dương lòng mẹ xót thương.